An Nhiên, chương 73, phòng chờ, thế giới X tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mạc Nhiên vừa mở mắt liền nhận ra bản thân đang đứng tại một nơi vô cùng quen thuộc. Phòng chờ thế giới X, hi. Chào em, anh đứng đây từ chiều. Mạc người chơi, cười, ing, ký chủ. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện sau lưng Mạc Nhiên, vỗ mạnh vào vai cậu một cái. Mạc Nhiên giật mình, lông tóc đều dựng đứng hết lên. Đến khi xác định kẻ vừa hù dọa mình không phải thứ gì tóc dài, áo trắng, mặt máu me, thích bay lắc vào đêm, cậu mới thoáng bình tĩnh quay sang đánh giá cái kẻ mặc áo choàng đen tay cầm đèn dầu này. Hai người nhìn nhau một lúc, Mạc ký chủ mới ả lên một câu. Hệ thống chan nhà cậu cứ ai? Hệ thống, người hết trò chơi hay sao mà cosplay Valak? Khụ ký chủ, tôi làm vậy để cho hợp với concept thế giới X tiếp theo. Hệ thống mặt liệt ngượng ngùng đáp lại. Rời khỏi thế giới kia, cơ thể của nó liền khôi phục lại hình dạng những số liệu trong suốt chạy ngổn ngang. Nó sợ ký chủ không thích liền kiếm một chiếc áo choàng che lại. Tất nhiên hệ thống chan không giỏi bộc lộ cảm xúc liền không nói ra cho ký chủ nghe. Thế giới X lần này, liệu có vấn đề gì không? Dù sự kiện thế giới X kia cũng đã lâu rồi nhưng Mạc Nhiên cũng nhịn không được mà dùng mình mỗi khi nhớ lại. Có lẽ là không đi. Hệ thống không dám nói ra bản thân đối với thế giới X lần này hoàn toàn mù mờ, chỉ có thể mơ hồ mà đáp lại. Thế giới tiếp theo là thế giới kinh dị, vì vậy ngài không cần quá lo lắng sẽ phải gặp quá nhiều người. Từ từ hệ thống, chẳng phải chúng ta có quyền được tung xúc sắc chọn thế giới ngẫu nhiên sao? Vì sao bắt buộc là thế giới kinh dị? EHH, bởi vì tại thế giới của trò chơi là Halloween nên trò chơi quyết định thay quy luật mới cho thế giới X lần này. Theo như những gì trò chơi gửi tới các hệ thống, các thế giới X đều sẽ là thế giới kinh dị, chỉ khác kinh dị phương Đông hay kinh dị phương Tây. Bị sát nhân đuổi giết hay lang thang trên con tàu ma mà thôi. Trò chơi cũng thật biết cập nhật event, Mạc Nhiên giật giật môi có chút không biết nên nói gì. Được rồi, kinh dị thì kinh dị. Hệ thống quất liền đi em. Rõ, ngay lập tức căn phòng đỏ đen tràn ngập các lá bài lơ lửng. Khác với lần đầu tiên lựa chọn kỹ càng, lần này Mạc Nhiên lựa chọn rất tùy ý, cậu tiện cầm lấy lá hai cơ sau đó cầm lấy xúc sắc màu vàng xuất hiện trong lá bài mình lựa chọn. Xúc sắc được tung lên lượn một vòng rồi rơi xuống tay cậu. Lần này là mốc 4 điểm. Chơi đồng đội tại thế giới được giới hạn. Tại thế giới được giới hạn, các người chơi sẽ được nhận một tấm bản đồ khi bước vào thế giới X. Bản đồ này sẽ quy định những nơi người chơi có thể đi. Nếu bước qua khoảng cách mà bản đồ khoanh vùng sẽ bị tính là làm nhiệm vụ thất bại. Người chơi sẽ bị trừ hết vật phẩm hỗ trợ và buộc phải rời khỏi thế giới X. Thêm vào đó, trong thế giới X đồng đội, số đồng đội bị ao không được lớn hơn số đồng đội còn sống, nếu không cũng sẽ tính là nhiệm vụ thất bại. Quy luật cũng thật nhiều. Mạc Nhiên thở dài nhìn lá bài trên tay. Đó mới chỉ là một phần của quy tắc. Ký chủ, ngài có thấy trên bảng điện tử của mình có 5 ô trống không? Mạc Nhiên liền mở bảng điện tử của mình ra. Quả nhiên có 5 ô chữ nhật trong suốt. Có, ngài hãy lựa chọn 5 lá bài ma sói bất kỳ mà ngài thấy hữu dụng nhất. Phải rồi, hệ thống thế giới trước chúng ta được thưởng nhưng gì vậy? Ngài đợi chút, thẻ bài thứ nhất, bài tiên tri, tính chất, bài đặc biệt, hạn sử dụng, 2 thế giới, số lần sử dụng, 2, tính năng, nhìn thấy được quá khứ và tương lai trong vòng 1 phút. Thẻ bài thứ 2. Bài thế thân, tính chất, bài đặc biệt, hạn sử dụng, 1 thế giới, số lần sử dụng, 2, tính năng, có khả năng tạo biến hình thành bất cứ gì người chơi yêu cầu. Có thể xuất hiện trong giấc mơ hay ngoài đời, thường được dùng làm thế mạng cho người chơi. Khi bài hết công dụng, người chơi sẽ tự động vị thay thế vào vị trí lá bài. Thẻ bài thứ 3, bài thợ săn, tính chất, bài thường, hạn sử dụng, 2 thế giới, số lần sử dụng, 2, tính năng, tăng 50, sức mạnh trong 10 phút. Thẻ bài thứ 4, bài bảo vệ, tính chất, bài thường, Hạn sử dụng, 2 thế giới. Số lần sử dụng, 3. Tính năng, giảm 50. Thương tổn trong 10 phút. Khoan đã, nếu ta có thể thông qua lá bài tiên tri để nhìn thấy tương lai, vậy tương lai có thể bị thay đổi khi ta biết tương lai được không? Cầm trên tay lá bài tiên tri, ánh mắt Mạc Nhiên có chút phức tạp. Tất cả những gì bài tương lai cho ta thấy chỉ là khả năng. Nó chỉ thuộc về phạm trù tương đối nên ký chủ có thể thông qua bài tiên tri để tránh những rủi ro. Mặc dù tỷ lệ cao là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nhà tiên tri vũ trụ Mạc Nhiên. Phân vân một hồi, cuối cùng Mạc Nhiên lựa chọn 5 lá mà bản thân thấy hữu dụng nhất. Bài tiên tri, bài thế thân, bài bảo vệ, bài thợ săn và cuối cùng là bài dân. Mỹ mãn trước sự lựa chọn của bản thân, Mạc Nhiên liền ấn confirm. Ký chủ, tiếp theo tôi sẽ phổ biến luật chơi của thế giới kinh dị. Mạc Nhiên đã có đồ bảo mệnh liền thoải mái mà chờ hệ thống phổ biến luật chơi. Thứ nhất, ngài sẽ không được sử dụng vật phẩm hỗ trợ của bản thân. Nụ cười trên môi Mạc người chơi liền cứ đờ. Hệ thống, gió to quá, ngươi nói gì cơ? Ây da, cáp quang dạo này không được tốt lắc hết rồi. Coi như ta chưa nghe thấy gì nhé. Ký chủ ngài cứ bình tĩnh. Tại thế giới này có một quy luật là 0 giờ restart. Tức là sau 0 giờ 5 vật phẩm hỗ trợ mà các người chơi lựa chọn sẽ luân phiên trao đổi cho nhau. Nếu ngài may mắn, ngài có thể giữ nguyên 5 lá mình đã chọn. Điều đặc biệt là 5 vật phẩm hỗ trợ mà người chơi nhận được cũng chịu ảnh hưởng của quy luật 0 giờ restart. Nói dễ hiểu, khi người chơi A đã dùng hết lượt của vật phẩm hỗ trợ thì qua 0 giờ số lượt dùng sẽ tự động hồi phục và chuyển đến tay người tay B. Tuy nhiên nếu vật phẩm hỗ trợ quay về tay chính chủ sẽ không được hồi phục lượt. Có nghĩa là nếu như 5 lá bài ma sói này quay về tay ta và ta sử dụng hết lượt, khi đến tay người chơi tiếp theo sẽ không được phục hồi lượt và lá đó. Coi như bỏ, đúng không? Chính xác, tuy nhiên ký chủ, ngài vẫn có một bắp nữa. Nghe vậy mắt Mạc Nhiên liền sáng lên. Quả nhiên ông trời chưa bao giờ phụ lòng người. Đây người ta gọi là ở hiền gặp lành đó, hi hi. Ngài được tặng kèm một lá bài Cupid. Không để Mạc Nhiên kịp ngửa mặt lên trời mà cười hô hô, hệ thống một lần nữa dội cho cậu một xô nước lạnh. Chỉ có điều ngài sẽ không thể sử dụng được vật phẩm hỗ trợ của người mà ngài nối dây Cupid. Nói như vậy chẳng phải lá bài này phế rồi sao? Mạc Nhiên thở dài nhìn lá bài trên tay hệ thống. Công dụng duy nhất có ích mà lá bài này đem lại chính là liên kết tủ đồ của hai người để cả hai có thể tùy ý sử dụng vật phẩm hỗ trợ của nhau. Nếu mất đi công dụng này thì lá bài Cupid sẽ từ một lá bắp sẽ thành đi bắp. Cái tác dụng liên kết sinh mệnh chẳng khác nào kéo nhau chết chùm. Tất nhiên, trò chơi chưa bao giờ có ý định hãm hại người chơi. Mặc dù mất đi công dụng sử dụng vật phẩm hỗ trợ lẫn nhau, nhưng hai người được Cupid nối duyên có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Và có một lần triệu hồi lẫn nhau. Để tôi đưa ra một ví dụ nhỏ cho ngài. Khi ngài bị quỷ rượt, người đầu kia sẽ cảm nhận được ngài đang gặp nguy hiểm liền triệu hồi ngài đến chỗ hắn. Chẳng phải đã cứu ngài một mạng rồi sao? Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục, Mạc Nhiên vuốt cằm suy tư một lúc rồi mới cầm lấy lá bài trên tay hệ thống. Được rồi, ta nhận, tất cả những quy tắc cần thiết tôi đã phổ biến cho ngài, còn lại phụ thuộc vào chính khả năng của ngài thôi. Trước khi cánh cửa thế giới X mở, ký chủ, ngài có gì muốn hỏi tôi không? Hệ thống có chút căng thẳng mà dò hỏi Mạc Nhiên. Qua bao sự việc như vậy, Mạc Nhiên không có gì hỏi nó quả thực là chuyện lạ. Câu hỏi thì rất nhiều đấy. Nhưng trước tiên ta muốn hỏi về Cẩm Hàn Kiếm và Tô Nhã. Cẩm Hàn Kiếm đột nhiên xuất hiện đỡ thiên lôi hộ cậu, sau đó liền vỡ tan tành. Mạc Nhiên khi ấy vì có quá nhiều chuyện để giải quyết nên vẫn chưa kịp thắc mắc với hệ thống. Cẩm Hàn Kiếm là vật phẩm mạnh nhất trong 4 vật phẩm. Nó cùng với vật phẩm đại diện cho chất nhép đều có khả năng xuyên thế giới. Sau khi đỡ thiên lôi hộ ký chủ, Cẩm Hàn Kiếm đã chủ động rời khỏi thế giới. Nó đi đâu hiện tại tôi cũng không rõ. Tiếp theo là Tô Nhã. Ngài cũng thấy Tô Nhã có thể hóa thân thành NPC lẫn người chơi. Có thể nói virus đứng sau không hề tầm thường chút nào. Trò chơi, Đã có một lần cài đặt lại phần cứng. Có lẽ trong lần cài đặt đó virus đã nhanh chân xâm nhập. Nhưng vì sao lại nhắm đến chúng ta? Ta chưa từng gặp Tô Nhã trước đây nhưng hận thù trong mắt cô ấy nhìn ta là sự thật. Rốt cuộc Tô Nhã hận ta bao nhiêu mới có thể thu hút được virus? Nhớ đến biểu hiện hận thù của người phụ nữ kia lòng Mạc Nhiên có chút không thoải mái. Tô Nhã không tiếc hy sinh bản thân nuôi cổ trùng bằng cơ thể mình chỉ để một lần làm cậu đau khổ. Cậu thật sự không hiểu nổi bản thân mình đã làm gì à ta? Tuy nhiên hệ thống lại không trả lời câu hỏi của Mạc Nhiên. May mắn đúng lúc đó cánh cửa dẫn vào thế giới X xuất hiện. Nó liền lảng tránh mà thúc giục Mạc Nhiên. Ký chủ, cánh cửa thế giới X xuất hiện rồi. Dù không biết lần này Tô Nhã có xuất hiện không nhưng ngài nhất định phải cẩn thận. Tôi ở đây chờ ngài. Ký chủ, Mạc Nhiên gật đầu tiến về phía cánh cửa. Nhưng đi được nửa bước cậu liền khựng lại. Hệ thống, tôi ở đây. Ta còn một câu hỏi nữa. Nam Yến sẽ mãi phồn vinh chứ? Tất nhiên rồi thưa ngài. Bởi vì ngài đã góp phần xây dựng lên Nam Yến nên thần sẽ thay ngài bảo vệ nơi ấy. Nghe vậy Mạc Nhiên liền tiếp tục đi về phía trước. Cho đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại. Hệ thống mới ôm đèn dầu ngồi một góc đợi chờ ký chủ của mình quay lại. Mạc Nhiên xuyên qua lớp sương mù mà đi về phía trước. Khi cậu đi đến cuối con đường liền bị một ánh sáng trắng bao phủ. Dùng một tốc độ kinh người mà lôi cậu đi. Mạc Nhiên choàng mở mắt liền nhận ra bản thân đang ngồi trong một căn phòng. Phòng khá tối chỉ có một ánh nến leo lét cắm trên giá. Cậu cùng khoảng 7 người đang ngồi quây quanh một chiếc bàn gỗ. Nhận ra người ngồi đối diện với mình là người quen. Cũng chính là Vu Đồng. Mạc Nhiên thoáng an tâm hơn một chút. Tuy nhiên cậu chưa kịp thở ra nhẹ nhõm đã bị hình ảnh trước mắt dọa giật mình. Bàn gỗ mà 8 người quây quanh không phải là bàn gỗ bình thường. Nó là bàn cầu cơ. Chỉ như vậy Mạc Nhiên cũng đoán được tiếp theo. Trò chơi sẽ yêu cầu cậu làm gì? Hiện tại là 11 giờ đúng. Còn một tiếng nữa là đến giờ bắt đầu nghi lễ. Thế giới kinh dị, coming soon. Mị sẽ cố gắng làm mạch chuyện bớt ghê rợn nhất có thể o. O, thế giới này cũng nhẹ nhàng. Như thế giới trước để làm tiền đề cho thế giới hách não tiếp theo, cách chương.